quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 296, chương 2141, Bí mật của cổ mộ, phần 2. Trên phong thiên địa dưới đỉnh sơn thủy, một vị địa sư châu bò thì bản lĩnh không có thua gì pháp sư đạo pháp thông thiên. Ở 100 năm về sau, hành tung của địa sư càng thêm quỷ dị, Diệp Tiêu Dương cũng mới chỉ nghe qua tên mà thôi. Trên phương diện phong thủy học thì Tứ Bảo kỳ thực cũng miễn cưỡng được xem như là một địa sư, có điều chỉ xếp vào diện sơ cấp. Tử Quang chân nhân hiện tại đang ở đâu? Diệp Tiêu Dương hỏi. Đại khái năm 20 năm trước đã qua đời rồi. Đạo Yên chân nhân xem xét Kim Tam Cúc Kim Thiền than thở. Nếu như Tử Quảng chân nhân còn sống, làm sao mà để các người đối xử với ta như vậy? Diệp Thiếu Dương đá hắn một cước. Người dẹp mẹ đi, người cũng chỉ là có loại tinh quái bình thường, tùy tiện bị người ta lôi tới cho người thần vị. Ngươi còn không biết thân biết phận mà lại tiểu nhân đắc chế, ở đây là mưa làm gió, gieo tai họa một phương. Sau khi nghe Tam Túc Kim Thiền giảng giải, Diệp Thiếu Dương xem như đã rõ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tam Túc Kim Thiền mạnh mẽ bao nhiêu, trong lòng ít nhiều kính nể. Nguyên lai chỉ là một bộ phận do vị Tử Quảng chân nhân kia lập ở đây để cùng thủy cục phun trào nuốt ra tử khí mà thôi. Nói trắng ra chỉ cần là yêu vật thì công việc này ai cũng làm được. Cho hắn tiến cử thần vị, phòng chừng cũng chỉ là muốn buộc hắn ở đây trong một thời gian dài. Nào ngờ con cóc tinh này lại không chịu yên phận, vốn vẫn coi mình là chúa tể một phương, mở hậu cung của chính mình. Diệp Thiếu Dương thực sự càng nghĩ càng giận, có điều cũng không có tâm tư mà giết hắn, ngược lại nhận định hắn là một nhân vật nhỏ, thực không cần thiết vì hắn mà để cho Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên bị liên lụy. Hơn nữa Tam Túc Kim Thiền đã viết tội trạng, lại có Tiêu Dật Vân áp tải, từ bên trong làm khó dễ, chắc chắn hắn không có dễ chịu. Đúng rồi, cổ mộ không phải là vẫn luôn bị trấn áp, bách quỷ dạ hành là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhớ ra chuyện này liền hỏi. Đó là quỷ hồn ở bên trong luyện thi cố gắng chạy ra, nhưng bị trấn áp trong phạm vi của luyện thi cũng không thể rời khỏi thung lũng kia. Tam Túc Kim Thiền ngoan ngoãn trả lời. Vẫn luôn luôn như vậy sao? Không phải, trước đây là rất thái bình, là gần đây mới phát sinh chuyện như vậy. Bản vương... Diệp Thiếu Dương đá cho hắn một cái. Người là sơn thần, bản vương cái mẹ gì, nói mẹ ra đi. Tam Túc Kim Thiền trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục hồi đáp. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, ta không có dám vào cổ mộ. Cũng may là vẫn còn bình an vô sự. Ta đang nghĩ biện pháp thông báo thiếu chủ nhân, ít ngày nữa hắn tới. Ai là thiếu chủ nhân của ngươi? Là truyền nhân của Tử Quảng chân nhân, được gọi là Diệu Tâm chân nhân. Năm đó Tử Quảng chân nhân trước khi đi cho ta một quả ngọc phù, nói nếu như sơn thủy đại trận có vấn đề. Ta chỉ cần bóp nát ngọc phù, hắn tức khắc cảm nhận được. Dù hắn không ở nhân gian thì mẫu phù của ngọc phù cũng có người tiếp quản. Đại khai 3.5 năm trước thì Diệu Tâm chân nhân đến một lần kiểm tra cổ mộ. Nàng là truyền nhân cách đời của Tử Cuồng chân nhân. Ta được Tử Cuồng chân nhân phong tứ thần vị thì nàng tự nhiên là thiếu chủ của ta. Sau khi trận pháp phong ấn cổ mộ gặp sự cố, ta dĩ nhiên phải báo với nàng giàu. Diệp Thiếu Dương lại hỏi một chút vấn đề liên quan Tam Túc Kim Thiền, không trả lời được. Diệp Thiếu Dương liền không hỏi, nói với Tiêu Dật Vân vài câu để Tiêu Dật Vân đưa Tam Túc Kim Thiền đi âm ti báo danh. Sau khi Tiêu Dật Vân rời đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mới phát hiện ra Ngô Sảo đang ngây ra như phỗng. Diệp Thiếu Dương quay lại cười với nàng: "Cô làm không sai, nhờ có cô đó." Ngô Sảo nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói mới khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn hắn: Ngũ thông thần bị mang đi đâu?" "Đi âm ti chịu trừng phạt." Âm ti Gương mặt của Ngô Sảo sợ hãi đến trắng bệch. Người mặt trắng vừa rồi là ai?" "Cô là nhân loại, không cần biết nhiều như vậy. Nói chung là không sao rồi. Ta cũng thấy cô được bảo vệ, trình tiết cũng được giữ." Mặt của Ngô Sảo đỏ lên, có chút thấp thỏm: "Ngũ thông thần sẽ không quay lại chứ?" "Dĩ nhiên là không đâu, hắn sẽ phải ở địa phủ chịu tội." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cô có thể về nhà rồi." "Về nhà ta nói thế nào với phụ thân? Hơn nữa các người sẽ giải thích thế nào với người chân chắn chuyện ngũ thông thần biến mất?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Vấn đề này hắn xác thực không nghĩ tới. Ngũ thông thần bị bắt, bây giờ Ngô Sảo đi về, người trên chấn sẽ nghi ngờ. Thời điểm phát hiện ngũ thông thần không có ở đây, nói không chừng sẽ ép nàng, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là không thể nói thật. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người thương lượng một chút, quyết định nói dối việc ngũ thông thần bị người âm tới bắt đi. Lý do là do hắn ở nhân gian làm chuyện xấu, chiếm lấy con gái nhà người ta. Âm ti không nhịn được, vì lẽ đó bắt hắn về âm ti chịu trọng phạt. Cũng may không có người khác chứng kiến, chỉ cần Ngô Sảo một mực chắc chắn, người ta cũng không thể nói gì. Huống hồ nàng là một cô gái yếu đuối, không ai nghi rằng nàng có thể đem ngũ thông thần làm gì được. Tự nhiên là sẽ không có làm khó nàng. Diệp Thiếu Dương chỉ dẫn Ngô Sảo phải nói như thế nào. Sau khi Ngô Sảo nhớ kỹ, Diệp Thiếu Dương nói nàng có thể đi về. Ngô Sảo có chút không dám. Vừa vặn Diệp Thiếu Dương cũng phải cùng Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên trở về trấn thương lượng chuyện khác, liền cũng đưa nàng về. Mấy người từ gian phòng đi ra bên ngoài, nhìn thấy một người đang nằm ở trên đất. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn nhận ra là Trần Lão Hán. Tiến tới kiểm tra, Trần Lão Hán chỉ là bị ngất, vội hỏi chuyện gì. Mỹ Hoa giải thích, khi đám người Diệp Thiếu Dương ở trong phòng đấu pháp thì kinh động đến Trần Lão Hán. Lão đi tới kiểm tra động tĩnh, vừa vặn Mỹ Hoa cũng tới, cho nên đánh lão bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương nảy ra một kế để Mỹ Hoa nhập vào Trần Lão Hán, trong giấc mộng hóa thành âm thần địa phủ, nói cho lão biết ngũ thông thần vì phạm tiên gia giới luật cho nên bị cách chức, đưa đi âm ti điều tra. Trần Lão Hán vốn là người coi miếu ở đây, lão nói chuyện thì người chấn trên cũng sẽ tin, vừa vặn ăn khớp với lời của Ngô Sảo đã nói, nhất định sẽ làm cho mọi người tin tưởng, không có nghi ngờ gì. Đám người liền lưu Mỹ Hoa ở lại làm phép, sau đó rời đi ngọn núi Cốc, một đường chạy tới thôn trấn. Lúc sắp tới thị trấn, Diệp Thiếu Dương lo người chấn trên nhìn thấy Ngô Sảo đi với bọn họ sẽ hoài nghi, cho nên Ngô Sảo về nhà trước. Theo kế hoạch mà làm, ba người lần lượt tách ra, từng người tới khách sạn. Đến thị trấn, Diệp Thiếu Dương nhớ tới một chuyện, mang hai người đi tới cửa trấn, dò hỏi dân bản xứ tìm con đường vào thị trấn. Hắn chặt hai cành liễu, đặt giao nhau thành một cái pháp kết, cắm ở vị trí dễ thấy ven đường. "Ngươi làm cái này cho ai xem?" "Để cho Diệu Tâm chân nhân. Nếu như nàng thật sự muốn tới, tất nhiên sẽ qua nơi này. Nhìn thấy pháp kết, khẳng định sẽ đi tìm chúng ta đó." Diệp Thiếu Dương dùng cành liễu làm pháp kết, là một loại tín hiệu thông dụng trong pháp thuật giới. Ở trên đường cắm vật này thì biểu thị là ở đây có pháp sư khác đang làm việc. Nếu như pháp sư nào nhìn thấy, sẽ nhanh chóng đi vào gặp. Chương 2142 Diệu Tâm Thiên Sư phần 1. Diệp Thiếu Dương đem pháp kết đặt ở vị trí cố định trên cành liễu, chỉ hướng khách sạn mình ở lại. Làm như vậy, Diệu Tâm chân nhân nhất định sẽ hỏi thăm được nơi ở của mình. Dù sao trấn nhỏ chỉ có một cái khách sạn, cũng chỉ có mấy người bọn hắn là người ngoài, rất dễ dàng tìm thấy. Diệu Tâm chân nhân là ai? Nếu như là người truyền thừa của Tử Cuồng chân nhân thì đối với chuyện trong cổ mộ hẳn cũng biết một hai, còn việc gì thì cần phải hỏi. Diệp Thiếu Dương nói ra lời như vậy được Đạo Uyên và Mao Tiểu Phương tán đồng. Ba người trở lại khách sạn, gọi một bàn cơm nước. Vừa mới ngồi xuống ăn thì Mỹ Hoa đi tới nói cho bọn họ biết đã giải quyết sự tình thỏa đáng. Đúng rồi, đám thủ hạ của Ngũ Thông Thần thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ đến hỏi Mỹ Hoa. Mỹ Hoa cười nói, đã được ta hợp nhất thành thủ hạ của ta. Vậy thì tốt. Có điều lại nói, người cũng đừng có tu luyện tà thuật, đừng có hại người, nếu không ta không biết phải làm sao với cô đâu. Mỹ Hoa có chút ngượng ngùng gật đầu. Ta chỉ ở bên trong nước tu luyện, cũng sẽ không hại người. Vậy thì tốt. Diệp Thiếu Dương nói xong, cả đoàn người bắt đầu ăn. Hắn có nhiều tiền nhất, bữa cơm này tự nhiên là hắn mời, gọi mấy món ngon và một bình rượu, cũng coi như là để chúc mừng chuyện đã thành công thu phục Ngũ Thông Thần. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân cũng vui vẻ, ba người ăn uống thoải mái. Mỹ Hoa đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương như là tỳ nữ, rót rượu châm trà. Diệp Thiếu Dương coi nàng là Mỹ Hoa của trăm năm sau, cho nên cũng cảm thấy hết sức bình thường, không xem nàng là người ngoài. Cơm nước no lê, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Nhị đem bàn cơm dọn đi rồi nói chính sự. Trước nói tới luyện thi vạc, sắc mặt của các người đều thay đổi, vậy rốt cuộc nó là món đồ quỷ quái gì? Diệp Thiếu Dương dựa vào tường, trong miệng ngậm cây tăm, tò mò hỏi. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương nhìn nhau. Mao Tiểu Phương nói, ta đối với cái này phòng trừng biết nhiều một chút, để ta nói. Thiếu Dương tử, người đã nghe nói qua thuốc trường sinh bất lão chưa? Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật. Cái này ngươi hỏi Từ Phúc, truyền thuyết hắn đi tìm thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng, sau đó đi tới đảo quốc, xem như là ông tổ của một số nước Đông Phương. Mao Tiểu Phương vung tay, không có nói giỡn, thuật luyện đan trong đạo môn thì thời cổ đại đã có rất nhiều người tín ngưỡng, ngay cả hoàng đế cũng tin, không có nghi ngờ. Cái này ngươi biết chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này hắn đương nhiên biết. Luyện đan luôn luôn là một khâu trọng yếu ở bên trong phép thuật của đạo môn. Luyện đan có phân chia trong ngoài, có thể tăng tiến tu vi, kéo dài tuổi thọ, còn có một số đan dược đặc thù có công hiệu đặc thù. Chỉ có điều là sau khi luyện đan lưu hành rộng rãi thì có rất nhiều người thường và một ít đạo sĩ phổ thông cũng học luyện đan. Chỉ có điều luyện không có đúng cách, khi luyện đan dùng lượng lớn vật chất, cuối cùng ăn vào thì bị thương, bị chết cũng có. Trong lịch sử có không ít hoàng đế ăn đan dược gặp sự cố. Hoài Nam Vương Lưu An cũng là một khôi hài như vậy, luyện đan bất thành lại luyện ra đậu hũ. Có điều thuật luyện đan là thực sự tồn tại, nhưng luyện ra đan dược có thể trường sinh bất lão là chuyện vô nghĩa. Đây cũng là nhận thức chung của đạo môn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết tại sao Mao Tiểu Phương lại nhắc tới chuyện này nữa. Mao Tiểu Phương cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Hoàng đế thời kỳ cổ đại kỳ thực đều tín đạo giáo làm chủ, nhưng chủ yếu là tìm pháp môn để dưỡng thân và tráng dương, từ đó hy vọng mình có thể được trường sinh bất lão. Có một số đạo sĩ vì nịnh nọt hoàng đế liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế, dùng các loại biện pháp luyện đan. Hoàng đế vì có thể sống được lâu cũng bất chấp, đám đạo sĩ này muốn gì thì cho đó. Phần lớn đạo sĩ tuy rằng có xấu tính một chút, nhưng cũng là vì vinh hoa phú quý, lừa gạt tiền. Song cũng có một số ít đạo sĩ có ý đồ riêng, lợi dụng hoàng đế tín nhiệm để tu luyện tà thuật. Truyền thuyết về luyện thi vạc lên từ cuối đời nhà Hán truyền đi. Trong những năm Vương Mãnh thành lập chính quyền Tân Triều, cũng giống như các hoàng đế trước đó, Vương Mãnh tín đạo giáo, vô cùng mê luyện chế các loại thuốc trường sinh bất lão, cho nên vô cùng sùng tín đạo sĩ. Trong đó người được hắn sùng bái nhất, tin tưởng nhất là một đạo sĩ có ngoại hiệu là Thiên Trác, tự xưng là đến từ Trung Nam Sơn, đã từng đi Bồng Lai Tiên Đảo, được tiên nhân tặng phương thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão này vô cùng khó phối chế, trong đó có một vị thuốc cần đầu dầu ở trên thân thể người, Không chỉ như vậy, phải là dầu được chế từ mỡ của mấy trăm người sống. Hoàng đế một lòng chỉ muốn trường sinh bất lão. Vừa đúng lúc có vài cuộc khởi nghĩa nhỏ bị trấn áp, hoàng đế bèn đồng ý để cho Thiên Trác đạo trưởng lựa chọn từ trong đám tù binh bị bắt giữ những người thích hợp để luyện đan. Đối với Vương Mãn mà nói, chuyện này chỉ đơn giản là một lần rắc rối lợi dụng, bởi vì đám tù binh này về cơ bản cũng sẽ bị giết chết. Thiên Trác đạo trưởng nhân cơ hội này lựa chọn tới gần nghìn người, chia thành từng nhóm mà giết. Biện pháp vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng tàn khốc, chính là cố ý chế tạo ra 10 đỉnh đồng đặc thù, đem người áp giải thả vào trong đỉnh, dùng củi gỗ đốt ở bên dưới, đem người tươi sống mà đốt chết. Bên trên đỉnh đồng khắc phổ văn, đem oán khí của người trong quá trình tử vong cùng với hồn phách của người chết hấp thu ở trên vách đỉnh. Bởi vì cần giết chết quá nhiều người, theo truyền thuyết, Tiên Trác đạo trưởng dùng cùng một lúc 3 đỉnh đồng giết người. Trong mỗi cái đỉnh chí ít đều chết mấy trăm người. Dù không có phù văn đặc thù, chỉ riêng mấy trăm người bị hành hình thì những đỉnh này tuyệt đối là đại hung chi khí, chứ đừng nói là có đặc thù phù văn khiến chỗ oán khí và hồn phách của người chết bị giữ lại. Thiếu Dương Tử, người nghĩ chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Nghe xong Mao Tiểu Phương giảng giải, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Cổ đại có đao phủ sử dụng hành hình đao coi như là gia truyền, thì cũng không thể giết chết quá trăm người. Nếu không, theo truyền thuyết, hành hình đao kia sẽ sinh ra tà linh, chứ đừng nói trong mỗi cái đỉnh này có đến mấy trăm người bị hành hình đến chết. Điều quan trọng chính là một số loại hình giống như đao thì đều có hình dạng mở ra, oán khí và hồn phách khó mà dựa vào. Nhưng đỉnh đồng thì lại khác. Dựa theo cách giải thích trong pháp thuật giới, đỉnh đồng hình phễu, ở giữa có thể chứa đựng bất kỳ vật hữu hình và vật vô hình. Mao Tiểu Phương đã nói mấy cái đỉnh này vẫn là đặc chế, ở trên có khắc đạo văn, chậm rãi đem người đốt chết. Oán khí sinh ra khi chết cùng hồn phách đều bị đỉnh hấp thu. Một loại đồ vật tà tính đến mức tận cùng như vậy, Diệp Thiếu Dương quả thực là chưa từng nghe thấy. Vậy Thiên Trác đạo trưởng giết những người này để làm gì? Diệp Thiếu Dương rất muốn biết chuyện kế tiếp. Hắn đương nhiên không tin là sự thật, vì luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Luyện chế thuốc trường sinh bất lão đương nhiên là danh nghĩa thôi. Hắn làm như vậy là để thu được quỷ hồn và oán khí sinh ra, giữ lại để mình tận chậm rãi sử dụng. Oán khí và quỷ hồn đều là hai loại đồ vật mà pháp sư tà tu rất thích. Có thể có rất nhiều công dụng, giống như là để luyện chế pháp khí, cũng có thể trực tiếp luyện hóa tăng tu vi. Đây là kiến thức cơ bản của pháp thuật giới, cho nên Mao Tiểu Phương cũng không cố ý giải thích nữa. Sau đó thì sao? Sau khi hắn luyện thành không bao lâu thì nghĩa quân đánh vào Trường An, Tân Triều diệt vong. Đám đạo sĩ này đương nhiên là không có chạy được. Có người nói lúc đó Thiên Trác đạo trưởng chạy thoát, nhưng do không thể mang ba đỉnh này đi cho nên giấu ở chỗ nào đó trong thành Trường An. Chương 2143, Diệu Tâm Thiên Sư. Sau đó Thiên Trác đạo trưởng bị pháp thuật giới truy sát, thậm chí tìm được hắn ép hỏi tung tích của Tam Thanh Đỉnh. Thế nhưng chỉ tìm được một cái. Lúc đó một nửa pháp thuật giới đồng thời xuất động mới có thể đưa vong hồn trong đỉnh này siêu độ, sau đó đem đỉnh hủy diệt. Còn hai cái khác thì không có rõ tung tích. Đến cuối thời nguyên, có người nói một cái đỉnh hiện thế bị một yêu vương chiếm cứ. Yêu vương này vốn là muốn hút yêu khí trong đỉnh. Kết quả, oán khí trong đỉnh thực sự là quá mạnh. Cuối cùng, yêu vương tự hấp thu cũng bị phản phệ. Nhưng khi đó, một ít du hồn ở trong đỉnh thoát ra, đi khắp nơi giết người, khiến cho Đại Minh bị coi trọng. Lúc đó vẫn là Lưu Bá Ôn tự mình triệu tập pháp sư thiên hạ, đồng thời nghĩ cách phong ấn đỉnh lại. Ngài cho dựng một cái bát quái đài, đem đỉnh này phơi dưới ánh mặt trời suốt một năm, đợi oán khí trong đó tản đi hơn một nửa. Lần này triệu tập mọi người, đồng thời tác pháp đưa vong hồn vào trong siêu độ. Đạo Uyên chân nhân nghe đến đó mới nói: ta cũng nghe qua chuyện này. Có người nói khi tác pháp còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chết không ít pháp sư. Diệp Thiếu Dương đúng là chưa từng nghe tới việc này. Liên quan đến luyện thi vạc thì hắn biết nhiều nhất chỉ trong điển tịch, xem qua đôi lời giảng giải. Hơn nữa, không riêng gì là chuyện này, Diệp Thiếu Dương từ khi tiếp xúc với Mao Tiểu Phương, từ trong miệng của hắn nghe được rất nhiều bí ẩn của pháp thuật giới mà trước đó mình cũng không biết. Lúc ban đầu hắn còn tò mò, sau đó hỏi thăm những điển tịch mà Mao Tiểu Phương đã từng xem thì mới biết phần lớn mình cũng chưa từng biết. Vấn đề là ở chỗ thời đại của hai người cách xa cũng chỉ có 100 năm, theo lẽ thường mà nói sẽ không xuất hiện tình huống bị gián đoạn như vậy. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề này, cảm thấy chỉ có một khả năng là thời đại cách mạng văn hóa có rất nhiều điển tịch bị hủy diệt. Hơn nữa thời đại ấy cũng được xem là những năm tháng vắng lặng nhất của pháp thuật giới. Có rất nhiều thứ đều kết thúc. Pháp thuật giới tổ chức cũng hoàn toàn bị phá hoại. Mãi cho đến tận thập niên 80 mới từ từ hồi phục. Diệp Thiếu Dương bỏ qua những suy nghĩ hỗn độn. Không phải là đỉnh sao? Sao lại thành vạc? Mao Tiểu Phương đáp. Nghe nói là hình dáng của cái đỉnh rất giống vại nước, nên gọi biệt hiệu là như vậy. Nói như vậy, trên đời còn tồn tại hai cái luyện thi vạc. Không biết, nhưng nếu như bên trong cổ mộ thực sự là luyện thi vạc là phiền phức rồi. Ba người nhìn nhau, đều không biết làm thế nào. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nghe nói đồ vật có tà tính dữ dội như vậy. Nếu như thật sự có, vậy thì vật tà tính không thể diễn tả bằng ngôn từ. Có điều luyện thi vạc coi như là đại hung, nhưng cũng chỉ là một vật chết. Ta sợ là bị người ta lợi dụng đó. Diệp Thiếu Dương nói. Luyện thi vạc làm sao lại xuất hiện ở trong cổ mộ này? Vấn đề này đương nhiên là không ai trả lời được. Thậm chí bọn họ cũng không biết chủ nhân cổ mộ là ai, cũng không thể nào điều tra. Hiện tại duy nhất chờ đợi chính là Diệu Tâm chân nhân kia thật sự đến, nói cho bọn họ biết một ít chuyện. Đạo Yên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều đã thành hành du thiên hạ. Loại sự kiện linh dị này đối với bọn họ mà nói xem như là việc nằm trong phận sự, đương nhiên không có bỏ mặc. Diệp Thiếu Dương tâm tư hoàn toàn không để ở trên cổ mộ, nhưng nếu như gặp phải cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mỹ Hoa đương nhiên là cũng theo hắn. Đúng rồi, Thiếu Dương tử, trước khi ta đến đây hỏi thăm được một tin tức từ trên núi Long Hồ Sơn. Đạo Yên chân nhân đột nhiên nói. Núi Đào Hoa gần đây có phát thiếp tổ chức Thủy Bộ Long Hoa Hội, muốn cộng đồng tuyển ra một vị tuấn kiệt trẻ tuổi được xưng là pháp thuật giới thủ tịch đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng, tương lai có thể hiệu lệnh pháp thuật giới làm việc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày, không chờ mở miệng Mao Tiểu Phương đã lên tiếng. Núi Đào Hoa điên rồi. Đạo Yên chân nhân nhún vai. Xác thực là quỷ dị. Nói hiện nay pháp thuật giới vẫn bị pháp thuật công hội thống trị, mọi người bất mãn, nhưng từng nghĩ đến làm sao mà chống lại, đem pháp thuật giới nhân gian một lần nữa đoạt vào tay. Núi Đào Hoa muốn bồi dưỡng thanh niên tuấn kiệt, biện pháp này không sai, thế nhưng cũng không thể thành hiện thực. Mao Tiểu Phương nói. Là không thể thành hiện thực. Đệ tử đời thứ hai của pháp thuật giới, giống như bọn người Trương Hiểu Hàn, đã trở thành chó săn của pháp thuật công hội. Chờ đám người này thượng vị, pháp thuật giới lại càng bị người ta khống chế, thì làm gì có tương lai? Đạo Yên chân nhân gật đầu. Điều mấu chốt nhất không phải là như vậy. Bọn họ lo lắng là bình thường, nhưng căn bản đây không phải là chuyện mà Núi Đào Hoa quan tâm. Mao Tiểu Phương cười lạnh. Ai biết bọn họ định làm gì? Bên trong mấy đại môn phái, ngoại trừ mấy môn phái đi theo pháp thuật công hội như Côn Luân Sơn, mấy nhà còn lại kỳ thực đều là ở trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, vì tương lai mà chuẩn bị. Thiên hạ hỗn loạn, đại phái đảm đương, nên đó luôn là trách nhiệm của mấy đại môn phái. Không phải là ta khoe khoang, pháp thuật công hội tuy khống chế toàn cục, nhưng cũng không làm gì được mấy đại môn phái. Bây giờ Đào Hoa Sơn nói như vậy, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng à. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng coi như đã rõ ràng chuyện xảy ra. Pháp thuật công hội có thể diệt môn hay không? Cái này không biết. Có điều sẽ sử dụng các loại thủ đoạn chèn ép các môn phái nhỏ, để bọn họ không cách nào đặt chân. Lấy Đào Hoa Sơn thực lực, muốn cùng pháp thuật công hội chống lại thì quả thực là châu chấu đá xe. Mọi người đều cảm thấy không hiểu. Long Hồ Sơn phái người đi điều tra, phát hiện ra một tình huống. Đạo Yên chân nhân hòa hoãn một hơi rồi nói. Trên núi Đào Hoa tựa hồ có một người mới đến. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương tâm tình kích động, đàng hoàng trịnh trọng nghe hắn nói. Một người xa lạ vào núi đào hoa, nói hắn chiếm cứ tu sở của trưởng giáo Sơn Hà chân nhân, cả ngày tu luyện, xưa nay không có xuống núi. Đây là chuyện quãng thời gian trước, núi đào hoa đột nhiên phát thiếp là vô cùng liên quan với người xa lạ này. Mao Tiểu Phương nói, lẽ nào trên đảo Hoa Sơn có nhân vật như thái thượng trưởng giáo xuất quan? Rất nhiều trưởng giáo của các môn phái thoái vị từ khi vẫn còn sống khỏe mạnh để trốn đi thanh tu. Nhưng những lúc những người này thanh tu thì cơ bản đều là chết già, tu luyện đều đạt đến bình cảnh cùng cực hạn tối đa, trên căn bản coi như là khổ tu bao nhiêu năm cũng sẽ không có đột phá gì. Nhưng luôn có một ngoại lệ, có một số lão gia hỏa ở trong núi chuyên tâm tu hành 10 năm, 8 năm, đến lúc tỉnh ngộ, đột phá ra cảnh giới mới. Môn phái thực lực so chính là thực lực tổng hợp, có điều hạn mức tối đa sẽ quyết định bởi người có cảnh giới mạnh nhất trong môn phái. Bên trong rất nhiều môn phái nhỏ thì nhiều nhất chỉ có 1 đến 2 vị thiên sư. Nếu như đột nhiên xuất hiện thêm một địa tiên thì sẽ bộc lộ tài năng, có tư cách tham gia hoạt động và hội nghị của mấy đại môn phái. Còn nếu như có thêm một vị linh tiên thì càng không cần phải nói, chỉ ít tại thời điểm trước khi vị linh tiên này vũ hóa sẽ nắm giữ địa vị tương đương trong pháp thuật giới. Bởi vậy, cử chỉ khác thường của đào Hoa Sơn cùng đột nhiên xuất hiện người lạ khiến cho Mao Tiểu Phương cảm thấy trong núi có thêm cường giả. Chương 2144 Diệu Tâm Thiên Sư phần 3. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói, cũng không phải, thứ cho ta nói thẳng, đạo Hoa Sơn chỉ là một môn phái trung đẳng, bất kể là công pháp hay là pháp khí không thể so sánh với các đại danh sơn. Phương diện phong thủy cũng như vậy, nên không có nhiều khả năng xuất hiện cường giả đặc biệt. Thứ hai, đạo Hoa Sơn nếu như dám phát thiếp thông báo triệu tập thiên hạ đồng môn, thủ đoạn như vậy dù có thêm cường giả thì chí ít cũng phải là cấp bậc linh tiên. Ta không tin đảo Hoa Sơn có thể dựng dục ra linh tiên được. Mà Tiểu Phương cũng không chút nghĩ ngợi, cái này không thể nào. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói một lát rồi bảo, hai vị sư huynh, trước đây pháp thuật giới có truyền thống này hay không? Cả hai đồng thời lắc đầu. Đừng nói là không có truyền thống này, cách nói về thủ tịch đệ tử trước đây cũng không có. Không biết tại sao đào Hoa Sơn lại đột nhiên có loại đề nghị này. Diệp Thiếu Dương đáp, ở thời đại của ta, huynh đệ của ta chính là pháp thuật giới thủ tịch đệ tử. Sau này có địa vị đó bị người phủ định, nhưng thật sự thì không thể phủ nhận được. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ trán hỏi Đạo Uyên chân nhân, người nói thời gian người xa lạ kia xuất hiện ở đào Hoa Sơn là bao lâu? Đạo Uyên chân nhân suy nghĩ một chút rồi đáp, nghe nói là nửa tháng gì đó, tóm lại là chưa đầy 20 ngày. Không tới 20 ngày. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đây không phải là thời gian ta tới thế giới này sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, cách nói về thủ tịch đệ tử này xác định là có chút hơi hướng thời hiện đại. Đạo Uyên sư huynh, đảo Hoa Sơn ở đâu? Ở Hàng Châu. Ta muốn đi Hàng Châu. Diệp Thiếu Dương nói như đinh chém sắt, đồng thời nói ra hoài nghi của mình. Hắn cũng đoán không ra cụ thể tình huống ra sao, nhưng luôn cảm giác lần hành động này của đào Hoa Sơn còn có cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, tựa hồ có quan hệ với chính mình vậy. Mấy người đồng thời thương lượng lại, cuối cùng cảm thấy Diệp Thiếu Dương đi đến căn bản không dễ. Hắn ở thế giới này không có thân phận, phòng chừng căn bản cũng không nhìn được đối phương. Hơn nữa núi cao đường xa, không phải nói đi là đi được. Vẫn là ta nên giúp người đi một chuyến. Đạo Uyên chân nhân nói, tuy rằng ta trong gia tộc không được coi trọng, nhưng dù sao cũng coi như là Long Hồ Sơn thiên sư, thân phận này ta sẽ dễ nói chuyện một chút. Ta giúp ngươi một chuyến điều tra thân phận của người này. Diệp Thiếu Dương do dự, nhưng chuyện này đối với người rất phiền phức đó. Đạo Uyên chân nhân cười nói, ta và ngươi là huynh đệ, có gì phải khách khí. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một hồi, người là lão tổ của ta đó. Đạo Yên chân nhân cười to: "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là vì ngươi. Long Hồ Sơn cũng muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi ta điều tra xong sẽ tìm ngươi, tương lai cùng đi tham gia Long Hoa Hội." "Long Hoa Hội vào thời gian nào?" "Đầu tháng 8 đó." Diệp Thiếu Dương gật đầu cảm tạ Đạo Uyên. Đạo Uyên đi đến phòng ngủ được ngủ một giấc, sau đó rời đi. Trên đường, ba người Diệp Thiếu Dương đưa hắn đi thì nghe được tin tức bùng nổ, Ngũ Thông Thần bị âm ty bắt. Tất cả những chuyện này đều do bọn Diệp Thiếu Dương thu xếp. Tin tức Ngũ Thông Thần bị âm ty bắt là do Ngô Xảo mang về. Dân bản xứ không tin, lên núi tìm Trần Lão Hán. Kết quả mới biết hắn đã được âm thần báo mộng. Rất nhiều người lớn tuổi khóc lớn đại náo, dẫm chân thở dài đối với cuộc sống của tương lai đầy hoảng sợ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm khái, nhân loại là một loài như vậy. Rất nhiều nơi không có sơn thần thổ địa phù hộ cũng có thể sinh hoạt bình an. Chỗ này vì luôn có sơn thần phù hộ, đột nhiên giờ không có, không biết sống tiếp ra làm sao nữa. Lúc trước đây, Mỹ Hoa vừa hợp nhất đám thủ hạ của Tam Túc Kim Thiền, cần trở về sắp xếp, cho nên tạm thời cùng Diệp Thiếu Dương cáo biệt. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương cùng đi dạo một vòng. Lúc về khách sạn, ở bên trong tiệm ăn gặp hai người chỉ tên muốn tìm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hàn huyên một hồi mới biết hai người này là phụ nhân của Ngô Xảo phái tới. Nghĩ tới khả năng là Ngô Xảo nhắc tới mình, không có chuyện gì xấu, liền để Mao Tiểu Phương ở khách sạn chờ, còn mình đi theo hai người kia. Trên đường tán gẫu mới biết nhà của Ngô Xảo là thân sĩ vọng tộc ở trên trấn, rất có tiền. Ở trên trấn còn có đảm nhiệm công văn, cũng chỉ làm chức quan nhàn tản, vì muốn bách tính của trấn phụ giúp nhiều chuyện. Nhà của Ngô Xảo ở dưới chân núi phía bắc của trấn là một tòa nhà 3 tầng phi thường khí thế. Sau khi đi vào thì được dẫn đến phòng khách, một người đàn ông lập tức tiến lên nắm tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trước mặt gặp hắn, biết hắn là phụ thân của Ngô Xảo, tự giới thiệu mình họ Ngô Thiên Nhạc, rất nhiệt tình mời Diệp Thiếu Dương đến phòng khách, sau đó gọi người châm trà cùng nói chuyện phếm. Diệp Thiếu Dương cũng không biết mục đích mà hắn tìm mình, bèn cùng hắn ứng phó vài câu. Một lát sau, Ngô Thiên Nhạc sai người hầu ra ngoài để Diệp Thiếu Dương chờ, mình đi tới nội thất, chỉ chốc lát mang Ngô Xảo ra, sau đó đóng cửa kỹ. Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu chuyện gì, hai cha con đồng thời quỳ gối: "Cảm tạ Diệp tiên sinh đã cứu con gái của ta." Ngô Thiên Nhạc hết sức kích động, muốn dập đầu cảm tạ. Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn, nhanh chóng đỡ cha con họ dậy, nhìn Ngô Xảo: "Ta không phải đã nói ngươi không cần kể lại cho người nhà hay sao?" "Nhưng mà ta không nhịn được." Ngô Xảo đỏ mặt lẩm bẩm. Ngô Thiên Nhạc thấp giọng: "Diệp tiên sinh yên tâm, vì con gái của ta, ta tuyệt đối không nói ra chân tướng. Kính cảm tạ tiên sinh đã cứu giúp Tiểu Xảo, đại ân không thể lời nào nói cho hết được. Ta Ngô Mỗ cái gì cũng không nói, chỉ cần ngài muốn cần đến ta, ta vạn tử không tô chối từ." Diệp Thiếu Dương đỡ hắn dậy: "Ta nghe người nói chuyện, biết người là người đọc sách. Trước đây dẫn Ngũ Thông Thần lựa chọn cô nương là ngươi, kết quả chọn đúng con gái của mình. Nếu như tuyển chọn người khác, ngươi vào lúc này phỏng chừng đang cười trên sự đau khổ của người khác." "Cười trên sự đau khổ của người khác thì ta không có dám. Có điều đúng là chỉ có xảy ra trên người mình thì mới hiểu rõ sự đau khổ." Ngô Thiên Nhạc thở dài, lập tức cười tự giễu: "Lần này thật là làm cho ta mới hiểu được. Cùng với sự dựa vào sơn thần, kỳ thực là vẫn nên dựa vào bản thân. Diệp tiên sinh, ta định mua lại ngọn núi kia dựng thành một lớp học để cho hải tử trên trấn được đi học. Những hải tử này có văn hóa, tương lai có thể quay về báo đáp mọi người, so với một vị sơn thần thì hữu dụng hơn nhiều." Diệp Thiếu Dương đánh giá rất cao kế hoạch này của hắn. Buổi tối, Ngô Thiên Nhạc giữ Diệp Thiếu Dương ở lại ăn cơm, từ chối không được, không thể làm gì khác là để hắn phái người gọi Mao Tiểu Phương đến. Ba người cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trong bữa tiệc, Ngô Thiên Nhạc hỏi tình huống hôn phối của bọn họ. Hai người nhìn nhau đều hiểu ý của Ngô Thiên Nhạc. Diệp Thiếu Dương vội nói: "Ta đã có đối tượng, Mao sư huynh là người cô độc, đang lo không ai chịu ở với hắn đâu." Chương 2145:

Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn đệ tử là đệ tử ngoại môn. Tào Vũ Hưng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười. Diệp Thiếu Dương trong đáy mắt hắn nhìn thấy một tia miệt thị. Làm phiền rót cho ta cốc nước được không? Ta một đường đi là rất khát đó. Diệp Thiếu Dương hướng khay trà ngồi bên cạnh. Tự mình rót đi. Cửa hàng bánh bao cách đây rất xa, chạy tới chạy lui là rất mệt đó. Diệp Thiếu Dương trêu một câu, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cái tên này đoán mình là đệ tử ngoại môn, thái độ lập tức thay đổi. Tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng gặp, cho nên một chút có thể nhìn ra. Đối với tên này, trong nháy mắt liền không có cảm tình. Chuyện liên quan tới ngũ thông thần, ngươi nói đi. Diệu Tâm cũng là thái độ bề trên, ăn xong bánh bao, dùng khăn xoa tay. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chuyện xảy ra từ đầu nói lại một lần. Diệu Tâm cùng Tào Vũ Hưng nghe xong, biểu ra khiếp sợ và hoài nghi. Ngươi là bài vị gì? Tào Vũ Hưng nghi hoặc mà hỏi. Thiên sư, có ý kiến gì không? Ta xem thực lực của ngươi nhiều nhất cũng là thiên sư. Hai thiên sư các ngươi làm sao có thể đấu được ngũ thông thần? Diệu Tâm nói. Đương nhiên là có bằng hữu hỗ trợ, lại thêm một điểm trùng hợp cùng vận khí thôi. Diệp Thiếu Dương cũng không đem mỹ hoa mà nói ra, dù sao nàng cũng là tà vật. Chuyện tìm một tà vật không nên lưu lại nhân gian để đánh đuổi chân thần thì dù sao cũng không có đúng, dễ bị người ta túm tóc. Diệp Thiếu Dương không có nói đến, cũng không nói đến quá trình bắt lại Tam Túc Kim Thiền đưa đi âm ti. Các người lại dám động vào ngũ thông thần do âm ti sắc phong, lá gan thật là không nhỏ rồi. Tào Vũ Hưng chất vấn. Thái độ này khiến Diệp Thiếu Dương rất không bằng lòng, nhíu mày không lên tiếng. Diệu Tâm chậm rãi. Tam Túc Kim Thiền là do ông nội ta dâng biểu sắc phong trấn áp cổ mộ, các người bắt hắn đưa đi âm ti là có giáp tâm làm gì? Diệp Thiếu Dương nói. Cổ mộ cái gì ta không rõ, có điều hắn ở đây gieo vạ cho biết bao nhiêu cô nương, không cần nói cho ta là người không biết đấy chứ. Diệu Tâm nghẹn lời. Tào Vũ Hưng hừ một tiếng. Chuyện Tam Túc Kim Thiền làm thì tự nhiên có âm ti quản. Nếu như âm ti đều cho rằng công hắn lớn hơn tội, ngầm đồng ý hắn làm như vậy thì các người nhúng tay vào làm gì? Thật sự coi mình là tông sư sao? Chương 2146, bí mật dưới cổ mộ, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như cô gái bị hắn sỉ nhục là muội muội của ngươi, hoặc là vị cô nương bên cạnh ngươi, ngươi cũng đẹp mặt hắn làm như vậy sao? Ngươi làm càn! Tào Vũ Hưng tức giận đến nhảy dựng lên. Diệu Tâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đừng có lấy ta làm ví dụ. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói. Vốn chỉ là một đạo lý, bị thương tổn không phải là mình hoặc là người bên cạnh mình thì luôn cảm thấy không có gì cả. Tào Vũ Hưng cười gằn, chào phúng. Ngươi thật đúng là hiệp nghĩa lòng son, gặp chuyện bất bình chẳng tha. Diệp Thiếu Dương đáp. Không dám sao, ta vốn là pháp sư, gặp chuyện như vậy không nhịn được muốn quản được. Diệu Tâm nói. Ngươi có biết không có Tam Túc Kim Thiền thì toàn bộ đại trận sẽ không hoàn chỉnh. Nếu như thứ trong cổ mộ đi ra, sẽ có bao nhiêu người bị hại, há lại là chuyện sỉ nhục mấy cô nương có thể so sánh. Cái đó ta không cần biết, bình tới tướng đỡ. Việc của pháp sư là làm những chuyện như vậy, mắt thấy có người bị tà vật bắt nạt, ta đều bảo vệ không được thì nói cái gì bảo vệ nhiều người hơn. Ta vẫn là câu nói đó, trừ phi ngươi đồng ý hy sinh bản thân để Tam Túc Kim Thiền chơi đùa 3 năm, còn nếu không đừng trách có nói với ta cái gì đạo lý. Nếu như chính người cũng không muốn, ngươi dựa vào cái gì để cho người khác hy sinh? Mao Tiểu Phương vỗ tay nói hay lắm. Diệu Tâm và Tào Vũ Hưng tức giận sắc mặt đến tái xanh, nhưng lại không có gì để phản bác được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kỳ thực cũng rất uất ức. Lúc trước ở thời đại của mình, mặc kệ là ở nhân gian hay âm ti, mình đều có địa vị, cho nên làm gì cũng thuận lợi. Lúc đó không cảm thấy vấn đề, hiện tại gặp tình cảnh trước mắt, thật sự đã hoài niệm đãi ngộ của mình lúc trước. Chí ít là thích làm gì thì làm, không cần phải báo với người khác, cũng không ai dám làm gì mình. Đâu có như là hiện tại, đột nhiên đụng phải hai người tùy tiện mà có thể coi thường mình. Hơn nữa, mình hiện tại chỉ có thực lực chân nhân, lần này đã biến thành tầng lớp thấp nhất trong pháp thuật giới. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, hắn chưa bao giờ chịu cái cảm giác này. Ở pháp thuật giới, địa vị của Mao Sơn tương đương với Đại học Thanh Hoa Bắc Đại. Tưởng tượng một chút, nếu như Bắc Đại chỉ có một học sinh, người học sinh này sẽ có địa vị như thế nào? Diệp Thiếu Dương là một dòng tộc độc đinh như vậy, đặc biệt là sau khi Đạo Phong bị trục xuất khỏi sư môn. Cho dù lúc đó thực lực của hắn không phải là cao nhất, nhưng ở pháp thuật giới cũng có địa vị cao cao tại thượng. Ngay cả kẻ kiêu ngạo như Lăng Vũ Hiên vốn không xem trọng, nhưng cũng chỉ mặt gọi tên muốn đem hắn dẫm xuống, chính là do địa vị của hắn. Nhân gian đệ nhất thiên sư, Mao Sơn trưởng giáo, chủ nhân của Âm Dương Ti, thủ lĩnh của liên minh bắt quỷ. Thế mà bây giờ những tên tuổi lóng lánh kia một cái cũng không còn. Mình hiện tại một tên không phân, thực lực cũng không sánh bằng người ta. Lúc đi đến thời đại này, vốn ít tiếp xúc với người của pháp thuật giới, cũng chưa có bị người ta coi thường. Hiện tại gặp hai người này, cảm giác bực bội liền dâng lên. Cũng may là Diệp Thiếu Dương không phải là người dễ dàng lo được lo mất, tự mình điều chỉnh một hồi rồi nói với Diệu Tâm. Lại nói, trong cổ mộ xuất hiện tình huống cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Chính Tam Túc Kim Thiền đã nói là chuyện lúc trước hắn đã thông báo cho ngươi, chính vì vậy mà ngươi mới tới. Chuyện xử lý Tam Túc Kim Thiền bàn xong, dù sao cũng là chuyện đã qua. Hiện tại là liên thủ xử lý chuyện của cổ mộ. Ta cửa trấn lưu pháp kết là có ý này. Liên thủ? Tả Vũ Hưng khinh bỉ nở một nụ cười. Diệu Tâm không có trào phúng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Các người cho rằng thứ trong cổ mộ dễ dàng đối phó như vậy sao? Luyện thi vạc khó đối phó thì ta biết, cho nên mới nghĩ tìm người liên thủ. Làm sao người biết là luyện thi vạc? Diệu Tâm hỏi xong thì nghĩ đến khả năng là Tam Túc Kim Thiền nói với bọn họ. Chuyện liên quan tới tòa cổ mộ, các người biết được bao nhiêu? Trên căn bản là cái gì cũng không biết. Chỉ biết ở Hà Mô Cốc có một huyệt động, có thể đi xuống. Những chuyện khác thì cái gì cũng không biết. Vì vậy ta mới chờ người đến nói. Diệu Tâm nhìn hắn và Mao Tiểu Phương. Thứ dưới cổ mộ không phải là thứ các người có thể đối phó, có thể sẽ chết người đó. Đây vốn là chuyện của nhà ta, không quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi có thể đi được rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói trắng ra là ngươi vẫn coi thường chúng ta. Diệu Tâm đáp, là ta suy nghĩ cho an toàn của các ngươi đó. Đừng tưởng rằng thiên sư thì ghê, ở trước mặt luyện thi vạc, thiên sư căn bản vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy ngươi bài vị gì? Tào Vũ Hưng nhướng mày. Diệu Tâm cô nương là đích truyền của Tử Cuồng chân nhân, địa sư truyền nhân. Năm đó phong ấn luyện thi vạc chính là Tử Cuồng chân nhân, cho nên dù xảy ra vấn đề gì thì nàng cũng biết cách xử lý. Các ngươi cần gì phải tham gia vào chuyện này? Diệp Thiếu Dương đáp, vậy cần ngươi làm gì? Tả Vũ Hưng nhíu mày. Ta là Côn Luân đệ tử, 8 năm trước đã tấn cấp thiên sư, chỉ kém một bước bây giờ có thể lên cấp địa tiên, há có thể giống như các ngươi? Diệp Thiếu Dương đáp, vậy nói cách khác, ngươi cũng đã là thiên sư 8 năm còn không lên địa tiên, cái này thì quang vinh lắm sao? Diệp Thiếu Dương nói lời này vốn muốn chào phúng Tả Vũ Hưng, kết quả Tả Vũ Hưng thấy buồn cười. Ngoại trừ Trương Hiểu Hàn thì mấy gia hỏa nghịch thiên, người có thấy người nào chỉ trong thời gian 8 năm từ thiên sư lên địa tiên? Diệp Thiếu Dương đáp, đương nhiên gặp. Ồ, vậy ngươi nói nghe xem. Trương Hiểu Hàn dùng mấy năm? Tào Vũ Hưng nở nụ cười, lời chẳng muốn trả lời. Có điều vì kích thích hắn vẫn nói, nhiều nhất là 5 năm, thiên hạ tuyệt đỉnh. 5 năm đã làm thiên hạ tuyệt đỉnh sao? Diệp Thiếu Dương thấy buồn cười. Chẳng lẽ còn có kẻ còn ngắn hơn? Diệp Thiếu Dương không nói, bởi vì nếu nói thì hắn khẳng định không tin. Thời gian 5 năm từ thiên sư đến địa tiên tuyệt đối là thời gian ngắn ngủi, thậm chí có thể nói là kỳ tích. Có điều mình so với hắn thì vẫn là yếu vãi. Chính mình chỉ có 3 năm, vẫn là do mình kiên trì tìm kiếm nguồn gốc của đạo, không muốn lên cấp, còn biến thái như Đạo Phong lúc trước chỉ dùng có 1 năm. Diệu Tâm đối với đề tài này không có hứng thú. Các người đừng có nói chuyện ngoài lề. Ta để cho các người đi thì các người cũng nên rời đi, đừng có dính níu. Chẳng may đến lúc mạng nhỏ mất, hối hận không kịp đâu. Ta không sợ. Nếu như người không muốn hợp tác thì chúng ta tự làm. Nói chung chuyện này để ta gặp, ta chắc chắn không mặc kệ. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật đầu một cái, làm ra bộ mặt dứt khoát. Diệu Tâm nhìn hắn, từ trong nháy mắt nhìn thấy một thứ gì đó mà nàng không thể lý giải là niềm tin. Vậy tạm thời cùng đi. Có điều các người hết thảy phải nghe lời ta, sắp xếp, không được tự ý hành động, bằng không chết ta mặc kệ đó. Ok ok, tất cả cùng làm, nghe theo người chỉ huy, Diệp Thiếu Dương nói. Người biết tiếng Anh? Diệu Tâm cả kinh. Tiếng Anh? Một câu ok chính là tiếng Anh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, sau đó liền rõ. Ở thời đại này còn biết tiếng Anh rất ít, tiếng Anh không có phổ cập, coi như chỉ là một từ ok bình thường thì nhất ở thời đại này cũng không có người nào biết. Chương 2147 Khổng Tước Minh Vương phần 1. Ê, là cũng biết một chút, ta từng sống ở một thành phố lớn nữa. Diệp Thiếu Dương lại rót một chén trà cho nàng, không tán gẫu cái này. Nói cho ta xem, cổ mộ kia đến tột cùng là chuyện gì, là cổ mộ của ai? Ta đi về phòng một chút đã. Làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, cầm chìa khóa ông chủ đưa, đi đến phòng sát vách. Nàng làm gì nhỉ? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Còn phải hỏi, đi vệ sinh. Mao Tiểu Phương lườm hắn. Diệp Thiếu Dương lúng túng lẻ lưỡi. Hai chân của Tả Vũ Hưng bắt chéo ngồi trên băng ghế, cùng Mao Tiểu Phương bắt chuyện. Mao Tiểu Phương là Thiên Đạo Tông đệ tử, tuy không phải là đại môn phái, nhưng cũng là truyền nhân của nội môn. Hắn đã nhận định Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử ngoại môn, trong nội tâm thực sự không coi trọng, muốn tìm người tán gẫu liền lựa chọn Mao Tiểu Phương. Nhưng nguyên nhân là vì Diệp Thiếu Dương, cho nên Mao Tiểu Phương đối với Tả Vũ Hưng thực sự có chút nhìn không vào mắt, không quan tâm đến hắn. Tả Vũ Hưng mất mặt, biết Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương là một nhóm, cũng chẳng buồn hàn huyên. Một lát Diệu Tâm quay về, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nói chính sự, hỏi hai người Diệp Thiếu Dương. Không biết các người đã nhìn ra chưa, hình dáng vị trí của Hạm Mô Cốc là một long mạch. Hai người Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy các ngươi có biết Hoa Hạ tổng cộng có bao nhiêu long mạch không? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Mao Tiểu Phương nói. Là 11 long mạch, đều ở Côn Luân Sơn và Dư Mạch, hơn phân nửa đều bị Chu Nguyên Chương đóng kín. Còn mà lại mấy long mạch thì đến khi Thát Tử nhập quan bị phong nốt, trong đó có một cái ở Liêu Đông. Theo truyền thuyết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích là dựa vào long mạch này mà quật khởi. Diệu Tâm gật đầu. Mấy long mạch của thời Đại Thanh chính là tổ tiên ta phong lại. Tổ tiên ta là quốc sư Đại Thanh đó. Lời vừa nói, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương kinh ngạc. Người là người Mãn. Mao Tiểu Phương nói. Ta là người Hán, nhưng tổ tiên ta là quốc sư thời Đại Thanh dưới triều Khang Hy, không tính là Hán gian chứ? Không tính, đương nhiên là không tính. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương đều nói không tính. Dù sao khi đó thì người Mãn đã gia nhập quan, sinh ở thời đại kia, làm việc vì triều đình là cũng chuyện bình thường. Phải như là Ngô Tam Quế, Thi Lang đã từng làm quan cho nhà Minh, sau đó bán mạng cho Thát Tử mới tính là Hán gian. Nói chuyện người Mãn nhập vào quan dựa vào phong thủy là không thực tế. Có điều sau khi người Mãn nhập quan, xác thực lo lắng người Hán cướp lại Giang Sơn. Vì lẽ đó từ thời Khang Hy bắt đầu lệnh cho tổ tiên ta dùng kham dư thuật tìm kiếm long mạch để mà hủy diệt. Cuối cùng tổ tiên ta coi như tìm tới, hủy hoại phần lớn long mạch. Long mạch nơi này chính là một trong đó. Bất quá khi tổ tiên ta tới đây thì phong thủy đã bị hủy, không biết có phải là do tiền nhân gây lên hay không. Hơn nữa tổ tiên ta tính toán ra trong ngọn núi có một ngôi mộ lớn, lúc đó rất tò mò ở dưới ngôi mộ chôn ai, bèn xuống mộ kiểm tra. Lúc ấy ở bên ngay bên ngoài, chủ mộ thất phát hiện ra rất nhiều cơ quan. Hơn nữa ở phía dưới tà khí hoành hành, tổ tiên ta sợ có quái dị, dẫn nhiều người đi xuống, ít nhất gần 100 người, mở ra cơ quan mộ đạo cùng đi. Kết quả chết hết. Tổ tiên ta là hai cha con đồng thời đều dưới mộ, cha già chết, toàn lực mới có thể đưa nhi tử ra. Sau khi người ra, liền triệu tập người của pháp thuật giới cùng xuống mộ lần nữa, bày ra một đại trận ở bên ngoài mộ đạo, đem tà vật ở bên ngoài phong ấn lên, cuối cùng khôi phục lại các cơ quan ở bên ngoài. Phong lại tà vật thì hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của cổ mộ, hơn nữa cũng tiếp tục phá hủy phong thủy ở đây, cũng phần nào ngăn ngừa người tìm được long mạch. Nói tới đây, Diệu Tâm ngừng lại một chút, nhấp một hớp trà. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy tò mò. Vậy trong mộ là có vật gì? Là luyện thi vàng. Diệu Tâm chậm rãi phun ra ba chữ, lập tức lại bổ sung. Luyện thi vàng bị tà vật chiếm cứ. Cái gì? Mao Tiểu Phương vừa nghe liền hô lên. Luyện thi vạc lại còn bị tà vật chiếm. Vậy... Diệu Tâm hiểu ý hắn. Luyện thi vạc bản thân đã là tà khí, thiên hạ hiếm thấy. Nếu như bị tà vật chiếm, quả thực không dám tưởng tượng. Theo manh mối mà gia tộc để lại, tà vật trong mộ này là một con yêu vương. Các người đã từng nghe qua chuyện xuất thế của luyện thi vạc năm đó. Mao Tiểu Phương lập tức gật đầu. Ta nghe nói là một con yêu vương tìm được luyện thi vạc, muốn dùng luyện thi vạc để tu luyện, kết quả bản thân lại bị luyện thi vạc phản phệ. Sau khi bị hấp thu vào trong vạc thì linh trí cũng bị tà vật của luyện thi vạc khống chế, trở thành tà linh. Có điều sau đó, không phải là luyện thi vạc này đã bị hủy hay sao? Ta nghe nói là bị hủy, nhưng chuyện này vốn đã rất xa cho nên không rõ. Chỉ có thể khẳng định được luyện thi vạc được chôn trong cổ mộ là nó. Có điều khi tổ tiên ta xuống mộ thì luyện thi vạc đang ở trạng thái ngủ đông, chưa thực sự thức tỉnh. Vì vậy hắn mới có cơ hội đưa nhi tử ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nghe đến kinh hồn bạc vía. Luyện thi vạc quỷ quái thực sự đã thức tỉnh, đã giết hàng trăm người. Tổ tiên của Diệu Tâm nếu như đã từng là quốc sư đời thời Đại Thanh, nghĩ đến cũng là công tham tạo hóa, thực lực cường đại, mà còn bị đẩy vào tình thế phải hy sinh bản thân mới có thể đưa nhi tử chạy thoát. Vậy nếu như tà linh bên trong luyện thi vạc này hoàn toàn thức tỉnh sẽ đến mức độ nào? Diệu Tâm lại nói, sau đó vị tổ tiên còn sống sót là nhi tử được cứu thoát, đến cả thi thể của cha cũng không thể đào ra, nên phong ấn toàn bộ cổ mộ. Lưu lại câu nói, mỗi một đời hậu nhân đều phải phụ trách phong ấn cổ mộ để tránh luyện thi vạc tái hiện nhân gian, hậu họa vô cùng. Mấy chục năm trước, thời ông nội của nàng thì nơi này phát sinh phong động đất, khiến phong ấn bị nới lỏng. Người bất đắc dĩ một lần nữa phong ấn cổ mộ, vừa dâng biểu sắc phong tam túc kim thiền làm sơn thần để tạo lên vị trí mắt trận, từ đó kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Nói xong, nàng chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương, ý tứ mình đã xong. Hai người Diệp Thiếu Dương trầm ngâm tiêu hóa nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là rõ ngọn nguồn của tòa cổ mộ. Cô đã nói nhiều như vậy, nhưng cô vẫn chưa nói chủ nhân của mộ là ai. Bên người của Diệu Tâm mang theo một cái túi dệt len, ở thời đại này là thời thượng, là đồ vật mà trong thành phố lớn mới có. Có điều trong mắt của Diệp Thiếu Dương thì nó lại là cổ vật. Diệu Tâm lấy ra một vật nhỏ đặt ở trên bàn. Hai người Diệp Thiếu Dương lập tức chăm chú nhìn, là một khối tứ phương ngọc ấn. Bên trong màu trắng ẩn hiện có màu xanh lóng lánh, đặc biệt dưới ánh đèn dầu thì phát ra ánh sáng lưu ly lộng lẫy. Ngọc ấn to bằng nắm tay trẻ con, ở trên có điêu khắc. Nhìn một chút thì giật mình, mặt trên ngọc ấn là một con bản long, chỉ nhìn qua đã thấy chạm trổ tinh tế, giống y như thật. Đây là ấn của hoàng đế. Diệp Thiếu Dương phản ứng rất nhanh. Ở thời đại của mình, điêu khắc hình rồng có thể tùy ý mà thấy, nhưng ở thời cổ đại, ngoại trừ hoàng đế thì các đồ vật khắc hình rồng tuyệt đối là không ai dám dùng. Nếu như dùng, chắc chắn sẽ bị khép vào tội chết. Hết chương 2147. Hết tập 296. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal